Siêu cấp phú nhị đại, chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khinh Vũ không đáp trả một câu trước những tin đồn và vu khống này. Cô biết bây giờ có đứng ra nói chuyện thì sẽ chỉ càng nói càng tệ, chỉ khiến người khác cảm thấy cô đang che giấu. Trong khách sạn, Giang Ninh đang nhàn nhã pha trà, trên mặt không nhìn ra chút lo lắng và gấp gáp nào. Diệp Khinh Vũ và Vương Vĩ ngồi ích đống, nhận chén chờ, mà Giang Ninh đứa qua, không cần lo lắng, đây chỉ là phiền phức nhỏ thôi, ngày mai là có thể giải quyết. Giang Ninh mỉm cười, nhàn nhạt nói, ngày mai là có thể giải quyết sao? Vương Vĩ ngây người một lúc, nhanh như vậy, Giang Ninh ở đây, nhưng không làm gì cả, sao giải quyết được? Trong giới giải trí, lời đồn kiểu này rất khó giải quyết, cách tốt nhất sợ là đợi đến sự việc tự lắng xuống, để thời gian giải quyết, trừ cách này ra, thì rất có khả năng nếu không cẩn thận sự hoàn toàn hủy hoại chính mình. Ừ, cảm ơn anh, lại phiền anh chạy đến một chuyến rồi. Diệp Khinh Vũ không chút nghi ngờ, Giang Ninh nói ngày, mai có thể giải quyết thì chắc chắn có thể. Không cần cảm ơn, tính ra thì cô cũng bị Lâm Thị liên lụy, có người muốn đối phó Lâm Thị nên lấy cô để khai đao thôi. Giang Ninh nói, Vũ Trân dặn tôi rồi, chắc chắn không thể để cô chịu tổn thương. Anh thật sự rất thương Vũ Trân. Diệp Khinh Vũ để ly trà xuống, trên mặt đầy ngưỡng mộ. Tôi thấy vui vì hạnh phúc của cô ấy. Đàn ông tốt trên thế giới này không tính là nhiều, nhưng Giang Ninh tuyệt đối có thể tính là một người tốt. Đặc biệt là đàn ông có thực lực như Giang Ninh, chắc chắn sẽ có không ít cô gái chủ động nhào vào hắn. Nhưng Giang Ninh từ đầu đến cuối chỉ chung thủy với Lâm Vũ Trân, điều này thật sự khiến người khác khâm phục. Giang Ninh chỉ mỉm cười không nói gì. Đời này hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, đen tối có, tàn nhẫn có, bỉ ổi có. Không ai rõ hơn Giang Ninh. Càng như vậy hắn lại càng biết được sự quý giá của Lâm, Vũ Trân. Cô gái này từ lúc hắn còn nhỏ đã luôn ở trong lòng hắn, chiếm vị trí vững chắc không thể nào lay chuyển được. Anh Giang, anh nói có người muốn đối phó với Lâm Thị, vậy anh có đối sách gì không? Vương Vĩ nhấp một ngụm trà, quan tâm hỏi. Tôi nghe nói người ở trong tối tạo tin đồn bôi nhọ Khinh Vũ là người của phương Bắc, trong giới giải trí có chút địa vị, sợ là không dễ đối phó. Giang Ninh chót trà cho hai người, tùy ý nói, vô danh tiểu tốt, còn không đủ tư cách khiến tôi ra tay. Mục đích hắn đến lần này không chỉ vì muốn giúp Diệp Khinh Vũ giải quyết phiền phức nhỏ này, cũng nên động tới Thanh Hải này rồi. Thấy Giang Ninh hoàn toàn không bỏ vào trong lòng, hai người Diệp Khinh Vũ càng yên tâm. Họ từng thấy qua thực lực của Giang Ninh, nếu Giang Ninh chỉ kêu họ yên tâm uống trà, vậy thì phiền phức lớn trong mắt họ. Trong mắt Giang Ninh sợ chỉ là vấn đề mà uống hai ly trà là có thể giải quyết được. Đồng thời mấy người Hoàng Ngọc Minh đã bắt đầu hành động. Bốp, bốp, đèn nhà kho lập tức sáng lên. Hai ngôi sao bị bắt lúc này đang run rẩy, chính là hai tên nam minh tinh đang đối đầu gay gắt trong tin đồn liên quan đến Diệp Khinh Vũ. Các người là ai? Còn không thả chúng tôi ra nhanh lên. Thả chúng tôi đi, chúng ta đâu chọc gì các người đâu. Hai người đều bị dọa không nhẹ. Thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên bị người bắt đến đây. Bảo các người nói chuyện rồi à, anh cẩu lên trước đá hai người đó bay ra ngoài. Mẹ nó, mấy tên èo là như vậy mà cũng có thể làm ngôi sao à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cẩu tao đá một cái sợ là cũng có thể đá chết chúng luôn. Tha mạng, hai người hét lớn, Hoàng Ngọc Minh vẫy tay, mấy người lão lục lập tức đi lên trước. Trực tiếp tát một cái khiến hai người đó ngất đi. Ra tay đi, anh ta nhàn nhạt nói. Chuyện nhỏ này nào cần đến Giang Ninh đích thân ra tay. Để họ làm là đủ rồi. Cách chương.